Chương 287, phá kiếm trận. Ta nói lao chư, không chính là một cái hoàng bào gia thân sao? Ta thừa nhận, ngươi hoàng bào gia thân đúng là rất lợi hại, thế nhưng, muốn đối kháng chúng ta trong đó hai người liên thủ, lại cũng không khả năng chứ, huống chi cái này anh Vũ Vương đây. Lao chư cũng là lắc đầu nói, không, không giống với, lao chư ta hoàng bào gia thân cùng anh Vũ Vương hoàng bào gia thân không cùng đẳng cấp. Đó là khẳng định, ngươi lão chư dùng nhiều năm như vậy hoàng bào gia thân. Hoàng bào gia thân không gì sánh được thuần thục, anh Vũ Vương làm sao có thể cùng ngươi so sánh? Sai, lão chư cũng là lắc đầu nói, sai rồi, vừa lúc tương phản, ta lão chư hoàng bào gia thân lại là kém xa tít tắp cái kia anh Vũ Vương hoàng bào gia thân, thậm chí còn, lão chư hoàng bào gia thân ở anh Vũ Vương trước mặt căn bản không thể dùng cái gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Lão chư rơi vào trầm tư, nhớ lại, trên mặt mang một kia thần sắc kiêu ngạo. Này, lão chư, không muốn treo người khẩu vị, nói nhanh một chút chuyện gì xảy ra? Một hồi anh Vũ Vương qua đây liền không có thời gian. Lao chư thần sắc hơi có chút chán nản nói, nhớ năm đó, đại lương hướng môn hộ chính là ta Càng Long môn bảo vệ, có thể nói hiện tại cái gì thập đại môn phái, ở lúc đó không đáng kể chút nào đồ đạc. Ừ, cái này ta cũng có nghe thấy, cái kia Càng Long môn đúng là rất lợi hại, một cái môn phái dĩ nhiên có thể ngăn cản quỷ anh đào nước xâm lấn, vô cùng chi lợi hại. Chỉ bất quá về sau từ bỏ lục đại bá chủ ám nặng ma đầu cùng thất đại bá chủ băng lang phong, còn dư lại bá chủ đối với Càng Long Môn đều có chỗ nghe thấy, có thể thấy được ngay lúc đó Càng Long Môn đúng là rất lợi hại. Lao chư nhớ tới bây giờ Càng Long Môn, cũng là không khỏi thần sắc cảm đạm nói, năm đó Càng Long Môn ngăn cản quỷ anh đảo nước xâm lấn có công, ngay lúc đó đại lương hoàng ban thưởng cái tiếp theo hoàng mã quái, đại biểu cho hoàng quyền, có thể cho mặc vào người sử dụng một tia đại lương hướng long mạch chi khí. Đồng thời đại lương hoàng còn đồng thời ban cho một cái thần thông. Hoàng bào gia thân lão chư lắc đầu, xem cùng với chính mình trên người hoàng bào nói, không phải hoàng bào gia thân, mà là vương bào gia thân. Vương bào gia thân ngươi không phải cả ngày hô hoàng bào gia thân sao? Lão chư nói, cho có đại lương hoàng triều vương tộc, không, chuẩn xác mà nói là cho đại lương hoàng sử dụng được đúng là hoàng bào gia thân. Nhưng là của người khác nói, đều là vương bào gia thân, cho dù là chiêu thức tương đồng, thế nhưng huyết mạch bất đồng, lao chư trên người vẫn là không có chân chính chính chân lòng chi huyết á, chân chính chính chân lòng chi huyết. Lao chư gật đầu, hướng về phía mọi người nói ra. Đại lương hoàng triều bí tân nói, các vị so sánh với ở hạ giới thời điểm, đều có mỗi bên thay mặt đại lương hoàng chứ đồng thời hẳn là đều là tinh không kỳ. Đúng vậy, cái này chúng ta đều biết. Là tinh giới đang ngăn trở đại lương hoàng cho nên mới phải xuất hiện đại lương hoàng đô không tấn cấp hóa tinh yên diệt loại này sự tình. Lao chư gật đầu nói, không sai, nhưng là chúng ta phi thăng tinh giới sau đó, cũng là không nhìn thấy một cái đại lương hoàng, mà hạ giới nghe đồn thì là đời trước đại lương hoàng đô tấn cấp hóa tinh yên diệt phi thăng tinh giới. Chẳng lẽ nói, tất cả đại lương hoàng cũng đều ở hạ giới lần này, mọi người hoàn toàn không bình tĩnh. Lương hoàng ở các đời đều là mạnh nhất vương giả. Điểm ấy là không thể nghi ngờ, mà lâu dài nằm ở tinh không kỳ, đồng thời, coi như là nhanh muốn lĩnh ngộ hóa. Tinh yên diệt, cũng sẽ cưỡng chế áp chế, lần lượt xuống, nói là người mạnh nhất, tuyệt đối không quá phận. Cường giả như vậy, nếu như cũng còn sống sót, như vậy thất đại bá chủ còn thật không là đối thủ. Lao chư ngưng trọng nói, cho nên nói, ta hiện tại cũng là đang lo lắng chuyện này. Cao Y Na ho sợ cái gì? Ngược lại cái kia anh Vũ Vương đã qua tới. Là một người các ngươi lo lắng đại lương hoàng đô không có ở lục đại bá chủ ám nặng ma đầu quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện đại lương hoàng tung tích. Thế nhưng, còn dư lại các bá chủ cũng là thật chặt mân cùng với chính mình khỏe miệng. Lao chư nhìn không tiếp ám nặng ma đầu nói, ám nặng, ngươi không phải thương long giới, cho nên trong lúc nhất thời không biết, các đời đại lương hoàng nếu như đều không có tử vong nói, như vậy liên hợp lại giáo dục một người, cái này nhân loại. Lao chư vừa nói, nhìn về phía triệu thần. Lần này, ám nặng ma đầu rốt cục tỉnh ngộ lại. Nhìn một đời bá chủ nói, cái kia sơ đại đại lương hoàng triệu không giận thực lực rất khủng bố. Hạ thần nói, hóa tinh yên diệt hai ba cái liên thủ đều không nhất định có thể đánh được. Ta đi, ám nặng ma đầu hét lớn, quá biến thái, đi lấy tinh không kỳ thực lực, đánh hai ba cái hóa tinh yên diệt. Lao chư liếc một cái ám nặng ma đầu nói, không muốn kinh hãi như vậy tiểu quái, bây giờ anh Vũ Vương lời nói, chống lại hai ba cái hóa tinh yên diệt, chắc cũng là có thể. À, Lao chư nhìn triệu thần nói, đã có hoàng bào gia thân, như vậy thì đại biểu cho triệu thần đã là đời kế tiếp lương hoàng, như vậy một ít thủ đoạn tự nhiên cũng sẽ giao cho anh Vũ Vương, hai ba cái hóa tinh yên diệt lời. Nói, Lao Chư cảm giác anh Vũ Vương hẳn là có thể, như vậy hơn nữa đông đảo tinh tựa NG, có thể chúng ta lần này thực sự thất bại. Lao Chư lời nói, làm cho tất cả mọi người không nói, các vị bá chủ đối với đại lương hoàng ấn tựa NG đều là cực kỳ khắc sâu. Mà ở trận pháp một bên khác, triệu thần trên người Long Bảo hư ảnh bên trong, nhất bộ khôi giáp hiện hiện. Chính là kỳ lân khiếu thiên giáp. Triệu thần làm xong đây hết thảy, chậm rãi tiến nhập trong trận pháp. Tâm mắt sáng hiện ra thấy rõ triệu thần hai cái tra xét chiêu thức vừa để xuống, cương gia nhập vào trận pháp huyễn tựa NG, cũng là rối rít biến mất. Đương đương đương đông đảo hàn mang thẳng tắp bắn trúng triệu thần, nhưng là lại là bị triệu thần trên người vừa dày vừa nặng tinh lực cùng kỳ lân khiếu thiên giáp ngăn trở ngăn cản, đồng thời triệu thần trên người năm cây tử vi ngũ hành kiếm cũng là đem kiếm trận khiến cho bừa bộn. Uy lực to lớn kiếm trận cũng là không để cho triệu thần chịu đến bất kỳ thương tổn. Triệu thần chân mày cũng là hơi nhăn lại, cái này kiếm trận, triệu thần tiến đến mới phát giác không là một người sở vải. Nói cách khác, có rất nhiều người đang điều khiển cái này trận pháp, vì vậy mới phải xuất hiện không hòa hài khe hở. Bằng không, triệu thần nơi đó có thể thoải mái như vậy liền ngăn cản được thất đại bá chủ tiến công. Triệu thần nhìn bốn phía hàn mang, trải qua lâu như vậy, triệu thần cũng là biết trận pháp không có gì thay đổi, chỉ là lấy lực gáp người mà thôi. Thân thể dương lên bá vương mười thư cờ vang một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy toàn bộ kiếm trận theo triệu thần công kích, xuất hiện từng kia vết rách, sau đó chậm rãi khuyết trương đại, cuối cùng rào rào một tiếng kim thiết tiếng vỡ vụn vang lên, chỉ thấy toàn bộ kiếm trận trong nháy mắt hóa thành mạn thiên tinh quang, biến mất. Triệu thần nhìn bởi vì kiếm trận vỡ vụn, lộ ra thân ảnh tinh lực ba động cùng trên trán tinh phủ, nhữ mày nói: Bá chủ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương. 71